Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, Sơ Ngộ Tô Cừ, 8, chương 253, Sơ Ngộ Tô Cừ, 8, này là được rồi thôi. Trọng Quỳ cũng đến mặt khác đi qua một bên, cấp tốc dùng chìa khóa mở ra một cánh cửa, đem chìa khóa giao cho bọn hắn, này đó nô lệ. Phần lớn là đánh bại chiến bị bắt giữ quốc gia khác binh lính, hoặc là dị tộc người, trong lòng đều đối ngụy quốc nhân tràn ngập thù hận, có thể có cơ hội đào tẩu, ai cũng sẽ không bỏ qua. Nô lệ chạy trốn, hai cái phòng nô lệ toàn bộ dũng mãnh tiến ra, vẫn là khiến cho phụ cận trông coi chú ý, này còn tại chọn lựa nô lệ quý tộc nhìn lại, sợ tới mức hồn đều bay, thét chói tai hướng xuất khẩu chạy trốn. Cơ hội tốt, Trọng Quỳ cũng vội vàng đi theo chạy, nhưng mà, không có chạy hai bước, chỉ thấy đại lượng thủ vệ theo xuất khẩu xông vào, người người đều tay cầm binh khí. Nàng vừa thấy không tốt, như vậy đánh lên đi không thể không chết, nghĩ nghĩ vẫn là xoay người, hướng mặt khác một bên thông đạo chạy tới, này thông đạo thông hướng nơi nào nàng cũng không rõ ràng. Nhưng thủ vệ không nhiều lắm, coi nàng che giấu bản sự. Hẳn là có thể tìm cơ hội rời đi. Nô lệ chạy trốn, phía đông có hỗn loạn. Mau đi qua tiếp viện. Đấu giá hội đã bắt đầu. Bên này cũng cần nhân thủ. Đấu giá hội có các gia cao thủ ở. Không có việc gì. Trước đi bắt lấy này chạy trốn nô lệ lại nói. Ngoặc kép chấm chấm, nơi nơi đều là la hét ầm ĩ thanh âm. Đại bộ phận trông coi đều hướng tới vừa rồi giam giữ nô lệ địa phương đi. Đấu giá hội, Trọng Quỳ một bên chạy vừa muốn, là đang đấu giá cái kia cùng bọn họ cùng nhau bị nắm đến lồng sắt người sao. Bất quá kia cùng nàng không có quan hệ gì, nàng chỉ cần chạy đi là tốt rồi. Trọng Quỳ vài lần đều kém chút gặp phải nghênh diện mà đến thủ vệ. Bất đắc dĩ chỉ có thể bị bắt chuyển phương hướng, bất đồng thông đạo, càng chạy càng hắc ám siêu bất quá dần dần. Tựa hồ nghe đến có rất nhiều người ta nói thanh âm. Là cái gì? Đây chính là tàn sát một cái tần quốc quân đội tuyệt đỉnh cao thủ. Hiện tại trọng thương, như phối hợp cao thủ luyện chế con rối phù, tắc có thể khống chế người này vì mình sử dụng, trải qua đặc thù xử lý. Phụ trách bán đấu giá sư thanh âm, bị vô hạn phóng đại. Trọng Quỳ ngẩn ra, phía trước là phòng đấu giá sao? Cái kia lồng sắt nhân lợi hại như vậy, tàn sát một cái tần quốc quân đội. Rất nhiều thôi, Trọng Quỳ không khỏi nhớ tới ngày đó huyết hoàng theo như lời. Lúc trước công tôn khởi bị bắt mang binh tiếp viện vây công triệu quốc tần quân. Ở giữa đường, gặp được một cái cường đại con rối sư. Trong truyền thuyết con rối sư A, cường đại như công tôn khởi, cũng bị con rối sư đả bại. Toàn bộ quân đội toàn quân bị diệt. Kia là cái gì cấp bậc cao thủ a? Này lồng sắt nhân, hẳn là không có cái kia con rối sư cường đại như vậy. Bằng không cũng sẽ không thể bị bắt, còn nặng hơn thương, theo Trọng Quỳ, cái kia con rối sư hẳn là khắp Cửu Châu trên đại lục tuyệt đỉnh cao thủ tồn tại. Ngay cả công tôn khởi đều thảm bại, không có khả năng ai đó có thể đả bại, bất quá cái kia lồng sắt nhân hẳn là cũng thật đáng sợ. Đấu giá hội tràng thượng châu đầu ghé tai, vô số người ở thảo luận, đối cái kia có thể tàn sát toàn bộ tần quốc quân đội tuyệt đỉnh cao thủ định giá. Như vậy cao thủ, thật là làm nhân kích động, ở các quốc gia nô lệ giao dịch thị trường chung, đều không có gặp qua như vậy cường giả. Lồng sắt nhân thông thường đều là bị đả bại thành danh cao thủ. Thế giới này cá lớn nuốt cá bé, gặp được đặc biệt biến thái cao thủ. Bị đả bại nhất phương, rất có khả năng bị bán đi làm nô lệ. Các vị xem chuẩn thôi. 900.000 kim tệ giá bắt đầu. Hiện tại bắt đầu cạnh giới đi. Theo bán đấu giá sư thanh âm rơi xuống. Phòng đấu giá thượng lập tức vang lên cao thấp nối tiếp cạnh giới thanh. Nhất triệu kim tệ, nhất triệu 2.000 vạn kim tệ, nhất triệu 500.000 kim tệ. Ngoặc kép, hết chương.